Kiếm hiệp tình, chương 35, bung ra. Góc truyện audio.com. Những dây trói của Trương Anh Hào cũng chỉ mới lỏng ra. Mà Kiều Quản Linh lại đã hết thời gian để kết thúc công việc. Bởi chính trong lúc đó, đoạn trên cầu thang vang lên một âm thanh trầm đục, một cánh cửa bật ra, bắt đầu cuộc chiến sống còn. Tất cả ba người họ đều rõ như vậy. Hai người Trương Anh Hào rất muốn hỗ trợ cho Kiều Quản Linh. Nhưng cả Mục Trường Thân và Trương Anh Hào đều bị ngăn cản bởi làn dây trói còn nằm lại trên tay. Tốt hơn cả là rút lui. Không cần trao đổi, hai người Trương Anh Hào ngay lập tức xoay người chạy tới cây cột đứng sau đó. Tìm một chỗ ẩn nấp, Trương Anh Hào nghe tiếng Mục Trường Thân nguyền rủa, bực bội và cay đắng. Nhưng y không thể thay đổi tình huống. Thở hổn hển, y đứng lại bên Trương Anh Hào. Hai bàn tay sau lưng múa máy liên tục. Một phần dây trói đã bị cắt đứt, nhưng vẫn còn vài vòng bao quanh cổ tay. Cả Trương Anh Hào cũng cố gắng hết sức để cởi dây. Kiều Quản Linh lúc đó đã vào tư thế chiến đấu. Cảnh tượng trước mắt hai người Trương Anh Hào hiện ra như trong sân khấu kịch. Nơi phông màn cũng thường thường có một chiếc cầu thang. Người đàn bà đứng bên dưới. Hai chân dang rộng để chắc thế. Bàn tay phải của cô cầm cây kiếm. Cánh tay giơ chênh chếch. Những lọn tóc dài, xoăn tít, phủ xuống gáy cô như một tấm khăn. Trương Anh Hào có thể tưởng tượng khuôn mặt cô bây giờ đang căng thẳng. Nhăn nhó đến chừng nào. Nhưng chắc hẳn cô ta không sợ hãi. Người đàn bà cần một sự kết thúc rõ ràng. Tình huống này không thể mãi mãi tiếp tục. Con quái vật đang rình phía trên cô năm bậc thang. Đó là một con quái vật khổng lồ. Một thứ đồ sộ trong tất cả những con quái vật. Nó hơi cúi mình xuống. Mõm há to, cái mõm thậm chí còn hơi giống mõm chó. Hai hàm răng sáng quắc. Khoảng mõm ở dưới trào lên một thứ bọt trắng như một nồi canh đang sôi. Những âm thanh gầm gừ đầy đe dọa. Cả hai chi trước của nó cũng không có một chiều dài bình thường. Chúng tỏ ra quá dài so với cả thân hình khổng lồ. Phần dưới là những móng vuốt có thể so sánh với dao găm. Trương Anh Hào tự hỏi, làm sao Kiều Quản Linh có thể ngăn chặn được con quái vật này? Trông người đàn bà bây giờ thật nhỏ bé, và thật mỏng manh khi so sánh với con quái vật khổng lồ. Miệng Trương Anh Hào đắng chát, cả dạ dày cũng nặng trĩu như bị đá tảng đè lên. Mục Trường Thân chắc chẳng khá hơn, nhưng hai người Trương Anh Hào đâu có thể can thiệp, bởi những vòng dây trói khốn nạn cho đến giờ vẫn chưa đứt hẳn. Dù chúng hai người họ không ngừng giằng xé và không ngừng hy vọng nó sẽ rơi xuống trong vài giây đồng hồ tới. Trong một tình huống như thế này, thời gian bị kéo dài ra như cao su, từng giây đồng hồ nhỏ xuống từ từ, chậm chạp như những giọt nước. Trương Anh Hào biết điều đó qua kinh nghiệm, bây giờ cũng thế, chắc chắn từ lúc người sói xuất hiện cho tới nay vẫn chưa được 5 giây. Làm sao ngăn chặn được cơn điên khùng chết chóc này? Ít ra thì Kiều Quản Linh cũng đang tìm cách làm điều đó. Và cả hai người đàn ông sức dài vai rộng như hai người Trương Anh Hào. Cay đắng thay, đành phải trông chờ vào một mình cô, người đàn bà không tấn công. Cô chờ người sói tấn công, và con quái vật tỏ ra chưa hoàn toàn tự tin, đôi mắt có thứ ánh sáng lạnh lùng của dã thú không tập trung vào Kiều Quản Linh. Nó nhìn qua đầu cô, về hướng hai người Trương Anh Hào. Giết chóc, chỉ là giết chóc giá băng. Trương Anh Hào bình tĩnh đối mặt, hắn đã quá quen thuộc với những thứ ánh mắt sắc như làn dao mổ của bọn bại quái. Mục Trường Thân đang chuyển động bên cạnh Trương Anh Hào. Anh trà chân xuống đất và không ngừng giằng hai cánh tay cho dây trói lỏng thêm. Nhưng dây vẫn chưa bật ra và Mục Trường Thân cũng không có cơ hội. Số phận lần này hình như muốn chống đối Trương Anh Hào và Mục Trường Thân tới giây phút cuối cùng. Con quái vật nhún mình, Trương Anh Hào cho đó là dấu hiệu tấn công và Kiều Quản Linh chắc cũng nghĩ như vậy. Người đàn bà đổi thế đứng, giơ kiếm cao lên, con thú nhảy tới. Thân hình nó bay là về hướng Kiều Quản Linh, nó vượt qua khoảng cách 5 bậc cầu thang chỉ bằng một cú nhảy duy nhất. Nhìn từ phía của Trương Anh Hào, có vẻ như con người sói muốn dùng thân thể nó đè nát đối phương.